Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 115, thêm dầu vào lửa. Gocchuyenaudio.com. Thêm dầu vào lửa, bữa tiệc bắt đầu. Vân Thành Nam chào hỏi mấy vị khách rồi quay lại tìm Bạch Cẩm Xương, Lý Thanh và Cảnh Như Yến đứng cách đó không xa. Cảnh Như Yến tiếp tục thêm dầu vào lửa bên tai Lý Thanh. Nhìn thấy chưa, viện trưởng Vân vừa mới xong việc đã đi tìm Bạch Cẩm Xương rồi, hận không thể mang cô ta theo bên mình mọi lúc mọi nơi ấy, cậu đến dự tiệc lâu như vậy rồi mà tớ có thấy anh ta chủ động đến chào cậu đâu. Lý Thanh tức đến nỗi gương mặt nhỏ dịu dàng cũng trở nên méo xẻo. Cô ta căm tức mở miệng, cậu đừng nói nữa được không? Bây giờ, trong lòng cô ta đang tức muốn chết lại còn phải nghe Cảnh Như Yến y hệt một con ruồi vo ve liên tục bên tai, một lần lại một lần chọc giận mình. Vẻ mặt Cảnh Như Yến hơi sượng lại, thế cũng được, tự tớ đi xung quanh một vòng trước vậy. Lý Thanh ngó lơ cô ta, tuy Cảnh Như Yến thâm không vui nhưng cũng không thể hiện ra bên ngoài. Môi cô ta mím thành đường thẳng, xoay người rời đi. Bạch Cẩm Xương đang nói chuyện với Vân Thành Nam thì thấy Lý Thanh đi tới, vẻ mặt tươi cười. Thành Nam, anh và nhà thiết kế Bạch đều ở đây à? Vân Thành Nam hơi cau mày. Sao cô cũng đến đây? Vân Thành Nam biết từ lâu, nhà họ Vân cố ý để anh ta liên hôn với Lý Thanh, nhưng anh ta bận rộn nhiều việc từ ban đầu đã chẳng định làm thế. Huống chỉ Lý Thanh cũng không phải người anh ta thích, anh ta sẽ không cưới một cô gái chỉ vì lợi ích. Suy nghĩ của gia đình không đại diện cho ý kiến của anh ta. Hơn nữa, bạn thân của Lý Thanh là Cảnh Như Yến lại dám gây chuyện với Bạch Cẩm Xương trong bữa tiệc của nhà họ Vân, việc này khiến anh ta cực kỳ giận dữ. Trước đó nếu không phải vì Lý Thanh tìm Bạch Cẩm Xương định chế trang sức đá quý, nói chung anh ta sẽ không quá khách khí với cô ta. Lý Thanh nghe vậy thiếu chút nữa đã không giữ được nụ cười trên mặt. Thành Nam, câu nói này của anh, em chỉ qua tìm nhà thiết kế Bạch nói lời xin lỗi thôi mà, sao anh lại hỏi em như vậy chứ? Mặc dù Lý Thanh bực tức trong lòng nhưng cô ta cũng biết Vân Thành Nam là kiểu người như vậy, nhìn thì dịu dàng như ngọc, điềm đạm vô hại, thật ra thì lạnh nhạt, khó gần hơn bất kỳ ai. Tương lai người này sẽ làm chồng của mình, cô ta không thể chỉ vì Bạch Cẩm Xương mà xa cách Vân Thành Nam được. Vân Thành Nam hừ lạnh, sau này kết bạn nhớ phải cẩn thận, đừng có ai cũng xem là bạn bè. Lý Thanh cười gượng, vâng, em hiểu, cô ta nói xong, nhìn về phía Bạch Cẩm im web chú yên, cách chương.